Chương 51, rạng sáng ngày hôm sau, Nhã Bửu bị Mỹ Bảo gọi dậy, em có vài ngày nghỉ phải, Mỹ Bảo hỏi. Nhã Bửu ngủ mơ gật gật đầu, dậy, chúng ta lặn, bên dưới vùng nước biển có rất nhiều san hô quyến rũ đầy màu sắc, còn có các loại cá biển tuyệt đẹp, lặn biển có thể giúp cho người ta thư giãn đầu óc. Nhã Bửu và Mỹ Bảo du ngoạn rất vui, buổi tối ở ven biển còn có quầy bar, có chàng trai trẻ ngồi hát, đôi mắt lạnh lùng khiến cho Mỹ Bảo thích thú. Đưa tay cho Mỹ Bảo, một tay bắt đầu dẫn người say khướt, tay cầm di động nhìn nhìn, lo lắng biết có nên gọi điện cho Bùi Dài, sợ nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Nhã Bửu thở dài, chuẩn bị đem cất di động, màn hình đột nhiên phát sáng, là dãy số của Bùi Dài, dạ, che microphone, đến một nơi yên tĩnh bờ biển, hôm qua nặng lời rồi, Bùi Dài mở miệng, đột nhiên rơi lệ, người ta nói nước mắt tình nhân đáng giá, câu đầu tiên có thể khiến cho bạn khóc. Câu nói thứ hai ngược lại khiến bạn mỉm cười, rất đúng, là em dám đối diện sự thật, Nhã Bửu tự trách, trước giờ đều sống trong nhung lụa, được gia NH bảo bọc chặt chẽ, tính tình đơn thuần, đủ chín chắn, Bùi Dài cười khẽ, còn giận sao, Nhã Bửu xoa xoa nước mắt, có, tuy rằng ngoài miệng nói nhưng từ khi Bùi Dài gọi điện thoại tới, trái tim lại mềm yếu rồi, tốt rồi, thật sự dâu của sẽ bỏ chạy vào tháng 5, Bùi Dài, tháng 5 thời tiết ôn hòa, vừa vặn thích hợp mặc áo cưới, Nhã Bửu bật cười, hôn lễ dự định sẽ tổ chức vào tháng 5, được chứ, Bùi Dài hỏi, Nhã Bửu dạ tiếng nhưng trong lòng vẫn luôn rối bời, vậy em mau định ngày, hẹn với cố vấn rồi, vâng, Nhã Bửu, còn có áo cưới của em, Bùi Dài, đúng rồi, áo cưới là chuyện phiền toái nhất, Nhã Bửu thích loại áo cưới được thiết kế theo dạng thủ công, như thế phải mất đến nửa năm, nếu hôn lễ tổ chức vào tháng 5 thì thật sự đủ thời gian. Được rồi, thời gian ít quá, áo cưới chắc chắn may kịp, muốn tháng 5, vì đó là thời điểm tốt nhất, mấy ngày nay vừa khéo được nghỉ, ngày mai cùng em bay đặt áo cưới, Bùi Dài, Nhã Bửu đột nhiên khó xử, hôm nay em ở biển, đại khái vài ngày sau mới trở về thành phố Hát Ư, thái độ của Bùi Dài liền thay đổi, Nhã Bửu còn chưa kịp tiếp, đầu dây điện thoại bên kia đã cúp, mãi cho đến khi trở về thành phố Hát, cũng gọi điện thoại cho, Nhã Bửu nhịn được gọi lại. Ở đâu, Island, nhìn trúng con ngựa nên bay qua để xem, giọng Bùi Dài nhàn nhạt, trong điện thoại truyền đến giọng nữ, A Dài, cậu mau đến đây xem, dường như là Trình Y San, Nhã Bửu, và chị Y San cùng, ừ, chị ấy cũng muốn mua con ngựa, Bùi Dài chưa tới hai câu đã ngắt máy, Nhã Bửu rầu rĩ cất điện thoại, bất tri bất giác khoảng cách giữa bọn họ bị kéo dài ra, đến nay đã gần một tuần liên lạc, Nhã Bửu cũng biết nếu tình trạng này cứ tiếp tục, cuối cùng khẳng định chỉ có chia tay, vô lực rồi, có lẽ Bùi Dài đúng, là loại người dám đối diện sự thật, dám đối mặt với chuyện này, Nhã Bửu đợi được đến khi Bùi Dài từ Island bay trở về, ngày nghỉ của đã kết thúc, Trường Hận Ca sắp được công diễn, thử trang phục, diễn tập, tuyên truyền, trong tay Nhã Bửu vẫn còn một vé mời VIP vẫn chưa được gửi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhớ tới lần trước cùng Bùi Dài trò chuyện, lúc đó giọng Bùi Dài cũng nhàn nhạt, Nhã Bửu kiên trì bấm số Bùi Dài, đầu dây điện thoại bên kia từ chối nhận nghe, đồng thời nhận được một tin nhắn, họp, đây là lần đầu tiên Bùi Dài đối xử với như thế, thời gian trước gọi điện thoại cho, dù là cuộc họp hội đồng quản trị hay lái xe đường, vẫn nhẫn nại tiếp điện thoại với, Nhã Bửu thất thần cầm di động nửa ngày, chỉ ngây ngốc ngồi, mãi cho đến buổi chiều Bùi Dài gọi lại, mới phát bản thân còn chưa ăn cơm trưa, có chuyện gì sao, giọng Bùi Dài vẫn như cũ lãnh đạm. Nhã Bửu có chút khẩn trương, ngón tay cầm di động trắng bệch, ngày mai Trường Hận Ca công diễn, có thời gian, em gửi vé mời, kỳ thực thân là nhà đầu tư, Bùi Dài chắc chắn sẽ được tặng vé mời, nhưng muốn trực tiếp đưa cho, tối mai có tiệc xã giao, 9 giờ em cứ mang đến phòng khách sạn cho, phòng nào em còn nhớ, Bùi Dài hỏi, em nhớ, Nhã Bửu thấp giọng trả lời, ừ, cấp máy đây, lúc Bùi Dài gác máy, chợt nghe thấy thanh xa lạ. Nghĩ rằng đã dọn khỏi nhà, mấy ngày nay cũng về đó, nếu vẫn còn ở đó mới có thể ôm hy vọng, cho rằng chỉ bận, hoặc bởi vì công tác chưa xong, Nhã Bửu thể rõ được cảm xúc của mình, và Bùi Dài bởi vì hiểu lầm mới đến bước này, tình cảm chậm rãi hạ nhiệt, cứ cho là nỗ lực muốn giữ lại mối tình này, lại rốt cuộc nắm chắc được, chỉ có thể trơ mắt để nó rời, Nhã Bửu rất hiểu Bùi Dài, đây là cách xử lý lạnh nhạt để kết thúc mối tình, gắn phá vỡ một cách hòa bình. 9 giờ tối, Nhã Bửu đến khách sạn, lúc tới cửa cũng dám nâng tay gõ cửa, thật sự muốn nghe hai chữ kia. Nhã Bửu tựa người vào tường, mãi cho đến khi thấy có người từ thang máy ra, mới nhanh chóng quay lưng lại ấn chuông cửa. Bùi Dai mặc áo choàng tắm, tóc còn ẩm ướt, hẳn là mới từ phòng tắm ra, ngồi, thay quần áo. Nhã Bửu khẩn trương co quắp người ngồi sofa, thái độ Bùi Dai xa lạ ràng, chờ ra, người mặc một bộ đồ đơn giản, nhiều lần nhìn thấy một Bùi Dai mặc đồ tây trang, nhưng quần áo đơn giản vẫn thích hợp với nhất, mũi rất cao, đường cong vô cùng hoàn mỹ, đôi môi trời sinh quyến rũ, vẻ gợi cảm còn giàu mị lực. Nhã Bửu ngẫm nghĩ mình rất may mắn, người đàn ông này đã từng thuộc về nhưng lại vô cớ làm mất, đây mới là bất hạnh lớn nhất. Em uống gì? Bùi Dai hỏi. Nước lọc được rồi, Nhã Bửu trả lời, chẳng biết bọn họ đã khách sáo từ khi nào. Nhã Bửu đem vé để bàn, đứng lên, muộn rồi, ngày mai bắt đầu công diễn, em phải trở về chuẩn bị. Bùi Dai gật gật đầu, đến quầy ba rót ly whisky, Nhã Bửu bước chậm chạp, người phía sau vẫn tỏ vẻ gì, lúc tay va chạm vào nắm cửa, Bùi Dai cũng lên tiếng. Nhã Bửu cắn chặt răng, hơi mở cửa, xoay người từ bên ngoài muốn thay Bùi Dai đóng cửa, nghe thấy giọng, Đường Nhã Bửu, đây là thái độ của em. Nhã Bửu mở toang cánh cửa, nhìn sắc mặt trầm của Bùi Dai, cũng bất chấp, nhanh qua ôm chặt eo, đừng giận em nữa được, là em tốt, em sai rồi. Bùi Dai hừ lạnh, em cũng chỉ nhận sai, nhưng chưa bao giờ sửa, đưa tay sờ lưng. Nhã Bửu duy trì trạng thái, đem thắt lưng Bùi Dai ôm chặt hơn, mặt cũng ngừng cọ. Nhã Bửu, cho em cơ hội cuối cùng. Bùi Dai nắm hai vai Nhã Bửu, đẩy ra, buộc phải đối diện mình. Lúc này Bùi Dai cái gì, Nhã Bửu đều chỉ có thể gật đầu, còn có thể cho cơ hội là tốt rồi. Nhã Bửu cong miệng, em nhất định quý trọng. Bùi Dai hừ tiếng, em lại lừa gạt, lần này là. Nhã Bửu ôm chặt Bùi Dai, Bùi Dai tránh sang một bên, nhìn mặt Nhã Bửu nghiêm túc, lần này thật sự là lần cuối cùng. Nhã Bửu gật gật đầu, xấu hổ nói, em phải về rồi, tiễn. Bùi Dai cười lạnh, Nhã Bửu buồn bã dương mắt nhìn Bùi Dai, đưa tay kéo vạt áo, lấy lòng cười, nếu hôm nay em muốn quay về thì sao, tùy em. Bùi Dai xông liền vào phòng, Nhã Bửu bước theo sau lưng Bùi Dai, từ trong tủ quần áo cầm áo sơ mi của vào phòng tắm, lúc ra thấy Bùi Dai tựa người giường đánh văn kiện, cũng để ý đến, Nhã Bửu ngoan ngoãn vạch chăn nằm xuống, cũng dám quấy rầy Bùi Dai, chỉ nghiêng người ngủ, chớp mắt nhìn, đừng tưởng rằng như vậy mềm lòng. Bùi Dai nhìn Nhã Bửu liếc mắt, buông laptop, Nhã Bửu dạng chân ngồi lưng Bùi Dai, ôm cổ, lần này em nhất định nói, khi nào, Bùi Dai hỏi, tay đặt ở hai bên cũng ôm Nhã Bửu, nhìn liếc mắt, châm trước dài dặt, chờ ba ngày sau buổi công diễn được. Bùi Dai im lặng, trong lòng Nhã Bửu nặng trĩu, miệng muốn sửa lại ngày mai sẽ nói chuyện với Mỹ Bảo, được. Bùi Dai có chút kiêu ngạo nâng cằm, nhưng lúc tự thể nghiệm trừng phạt, chút kiêu ngạo cũng có, quả thực chỉ là nhiệt tình lại dã man lại nhiệt tình. Móng tay Nhã Bửu dọc theo sống lưng Bùi Dai cắm xuống, chỉ có thể liều mạng chuyển động theo động tác của, cũng may biết ngày mai còn buổi công diễn, ân ái đến 12 giờ đêm liền chấm dứt. Sáng sớm Nhã Bửu tỉnh dậy, chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, xong đời, hôm nay là buổi công diễn đầu tiên, đều tại cả. Nhã Bửu xoa bóp thắt lưng oán giận, đại khái đêm qua đều đem tức giận của mấy ngày trước phát tiết lên người, sáng sớm hiếm khi dịu dàng, giúp em xoa bóp. Nhã Bửu lại nhanh chóng đem thắt lưng đưa qua, Bùi Dai dùng lực đạo vừa phải khiến Nhã Bửu vô cùng thoải mái, rên nhỏ hai tiếng, có phản ứng, tiếng ươm, lại ngày càng to. Bùi Dai đường xoa đến ngực Nhã Bửu, đường Nhã Bửu, tha cho em vì nghĩ đến ngày hôm nay em có buổi công diễn, đừng đùa với để liên lụy bản thân. Nhã Bửu xoay người ngồi dậy, dạng chân đè lên người Bùi Dai, tiếp tục tìm đường chết, được, tối nay em lại đến tìm. Xong còn liếm một mạch xuống hầu kết của, sau đó đẩy ra, bình thản ung dung vào phòng tắm. Bùi Dai hừ lạnh tiếng, cũng theo vào, vặn vòi sen, gắn tắm nước lạnh.